Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 191, Đô Phong không cẩn thận tao độc thủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, liền nghe kia giữa không trung. Một đạo hồng giọng nói của Lượng chậm rãi ở phương thiên điện này giữa vang vọng lên. Mọi người mỗi cái kinh hãi, rối rít ngẩng đầu hướng kia giữa không trung nhìn lại lúc. Chỉ thấy kia giữa không trung, hai nam một nữ ba bóng người, chẳng biết lúc nào, đã yên lặng cao vút ở nơi đó, giống như từ đầu đến cuối cũng vẫn là ở nơi nào như thế. Dám hỏi tới người nào? Nơi này là ta Huyền Châu phòng vệ yếu địa, người xông vào, giết chết không bị tội. Kia yên lặng đứng ở giữa không trung Đô Phong đại thống lĩnh. Áo khoác ngoài tung bay, khôi giáp chói mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, oai hùng anh phát lớn tiếng hỏi. Ba người kia cũng không nói gì. Trung gian vị kia nam tử quốc tự mặt to, mặc màu đỏ thẫm bào phục. Ánh mắt che lấp kinh ngạc nhìn kia phá giới chi môn bốn phía Huyền Châu tu sĩ. Phảng phất như là đang tìm người nào tựa như, kia hai bên phân biệt mà đứng. Nhưng là trước ở đó trong chiến đấu nhanh chóng rút người ra rời đi hắc bạch song sát. Há, ta tưởng là ai đây? Nguyên lai là hai cái đào binh tìm một tử lão đầu tử đến đòi hồi mặt mũi. Ha ha ha ha. Hướng Hùng nhìn kia giữa không trung đứng lặng yên ba vị. Lên dây cót tinh thần. Ha ha cười to nói. Bất quá, sắc mặt hắn, ở đó cười sau khi nói xong, cũng là nhanh chóng đổi thành rồi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Kia trong hai mắt, có nồng nặc vẻ đề phòng dần dần thoáng hiện mà ra. Người tới. Chính là kia trước cùng hai vị Tam Thanh Tông lão tổ đại chiến Đức Long Thánh Sứ. Cùng với kia hắc bạch song sát hai người. Hừ, ngươi nói kẻ tự tiện xông vào phải chết. Ai quy định, lão phu hôm nay liền tự tiện xông vào rồi. Thế nào, ta chẳng những muốn xông, còn muốn gặp các ngươi những thứ này phản nghịch thiên giới người có thể đem ta thế nào. Ha ha ha ha ha. Kia bình thường Đức Long liền ngông cường quán, còn nơi nào chịu được như thế dày cùng bất kính, nhất thời nổi trận lôi đình, một bên đại cười nói, một bên một cái thuấn di, vậy lấy nhưng là đến đó cao vút cùng mấy ngàn quân mã trước mặt Đô Phong. Oanh, một đạo tiếng vang cực lớn ở đó Đô Phong đứng nơi nhanh chóng truyền tới. Chỉ thấy kia Đô Phong đại thống lĩnh ở đó Đức Long trong tay. Lại là thập phần không chịu nổi một kích, chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu, tay trái nhanh chóng muốn rút kiếm, nhưng là, hết thảy đã là quá muộn, chỉ thấy kia Đức Long song trưởng tề phát, đã là nhanh khắc ở hắn trên lồng ngực. A, hắn khuôn mặt anh Tuấn vào giờ khắc này trong nháy mắt biến hình. Hai con người đều là sắp đụng tới rồi tựa như... Kia cứng rắn vô cùng trước ngực áo giáp màu vàng trên. Hai cái thật sâu trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Ha ha, lần này xem là ai đem ai giết chết không bị tội. Ha ha ha ha ha. Kia Đức Long song trưởng chậm rãi thu hồi. Cặp mắt che lấp kinh ngạc nhìn trước mắt người tuổi trẻ. Mặt đầy hài hước. Hừ, nơi nào đến lão bất tử. Lại dám đả thương ta Huyền Châu đại lục đế đô cấm vệ quân đại thống lĩnh. Kia Hướng Hùng nhìn đã là lồng ngực sụp đổ Đô Phong đại thống lĩnh. Trong lòng giận tím mặt, hai huynh đệ nhanh chóng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, hai tay bắt pháp quyết. Trong chốc lát, chỉ thấy hai cái kia to lớn kim sắc kỳ lân tí có nhanh chóng hiện ra. Ở đó kỳ lân tí hiện ra trước tiên. Kia lồng ngực sụp đổ Đô Phong đại thống lĩnh ở đó Đức Long sửng sốt một chút kẻ hờ. Cố nén tan nát tâm can đau đớn nhanh chóng vút qua lên. Hướng chỗ xa kia nhanh chóng chạy đi. Hừ, muốn chạy, không có cửa. Kia Đức Long nhìn ở trước mắt nhanh chóng thoát đi Đô Phong. Nhất thời nổi trận lôi đình, thân hình chợt lóe, định nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Oanh oanh, ngay tại hắn muốn phát chân truy kích lúc, chỉ thấy ở đó nổ lớn bên trong, hai cái kim quang lập lòe, Kỳ Lân cánh tay lớn nắm chặt núi nhỏ một loại quả đấm hướng hắn hung hăng đập tới. Kia Kỳ Lân giơ lên hai cánh tay, chi thế công khí thế hung hung, lại ẩn chứa trong đó hợp thể cảnh sơ kỳ chân khí lực, cũng là mệnh lệnh nhân tức lộn ruột. Kia Đức Long ở cảm giác hết thảy các thứ này lúc, cũng là giật mình không nhỏ, vội vàng vận chuyển quanh thân chân khí. Trên song trường, có màu trắng hơi nước tràn ngập, một cái thương long nổi trên mặt nước, hướng hai cái kia như ngọn núi nắm đấm vàng nhanh chóng nghênh đón. Oanh, lại vừa là một đạo nổ lớn tiếng, ở đó trong thiên địa vang dội lên. Kia người mặc hồng bào Đức Long ở đó to lớn lực trùng kích bên dưới, bị miễn cưỡng bước lui mấy trượng khoảng cách, đầu tóc rối bời, áo khoác cũng có mấy chỗ hư hại, lộ ra rất là có chút chật vật. Nhìn lại kia xích diện kim cương hai huynh đệ, cũng bị kia cường đại lực trùng kích đánh vào về phía sau, không tự chủ được lui về sau vài chục trượng, vốn là đỏ thắm trên gương mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Bất quá, vậy mau tốc độ rút lui ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đô Phong đại thống lĩnh đang dùng răng lướt đi chiến đoàn lúc, đột nhiên chỉ thấy kia một trắng một đen hai đạo nhân ảnh đã nhanh chóng hướng mình truy kích mà tới. Này, trong lòng hắn không khỏi dâng lên vẻ khổ sở. Này thân thể ban đầu bên trong, vậy lấy nhưng máu thịt be bét, kia lục phủ ngũ tạng đều đã bị cặp kia trưởng đánh phần lớn cũng rời vị trí. Kia từng trận đau đớn kịch liệt đánh tới, để cho đầu hắn cũng là càng ngày càng nặng nề, phảng phất như là phải nhanh chóng ngất đi. Hắn hiện tại, ngay cả chạy trốn sinh cũng khó khăn, nơi nào còn có cái gì lực phản kích. Mắt thấy hai bóng người càng ngày càng gần, trong lòng hắn gấp quá, lấm lét nhìn trái phải lúc, chỉ thấy một người mặc cửu mãng xà lam bào quan phục bóng người ở đó giữa không trung chậm rãi hiện ra. À, các ngươi nhìn, đây chẳng phải là Đế Đô thừa tướng đại nhân sao? Cấm vệ quân sĩ bên trong, có mắt sắc nhọn người đã là nhìn thấu kia ở giữa không trung đột nhiên hiển hiện ra người. Hắn không là người khác, nhưng là kia đã mất tích nhiều ngày Huyền Châu đại lục thừa tướng đại nhân Mùa Hè. Đại nhân cứu ta, Đô Phong nhìn kia giữa không trung chậm rãi hiện ra mà ra Mùa Hè đại nhân, trong lòng không khỏi vui mừng. Sau đó dùng hết thảy còn thừa lại khí lực, ở đó giữa không trung lảo đảo đứng ở kia sư điểu thú trên, hướng Mùa Hè ngạo nghễ đứng phương hướng chạy nhanh tới. Kia ở giữa không trung yên lặng cao vút Huyền Châu thừa tướng Mùa Hè đại nhân, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng như xương, trong tay phải một cái quạt xếp có mở phân nửa trạng thái, phiến kia chuôi thật chặt nắm ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn đối với Đô Phong đem hết toàn lực tiếng kêu gào làm như không nghe, tùy ý kia một trắng một đen hai đạo nhân ảnh hướng hắn nhanh chóng đến gần, cũng không có một chút xuất thủ tương trợ ý. Hạ thừa tướng, cứu! Đô Phong kia lảo đảo bóng người đã là đến trước mắt hắn, nhưng là tiếp theo một màn để cho trên vùng đất ngẩng đầu ngắm nhìn người sở hữu đều là hít vào một hơi. Quét phốc thử, chỉ thấy quyển kia tới hờ hững mà lập hạ thừa tướng ở đó Đô Phong đã đến trước mắt lúc, đột nhiên vung tay phải lên, chỉ thấy kia nắm ở trong tay nửa khép nửa mở quạt giấy trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên suýt xảy ra tai nạn, hướng kia Đô Phong trên lồng ngực nhanh chóng chém tới. Chỉ là một chiêu, kia lảo đảo muốn ngã cấm vệ quân đại thống lĩnh Đô Phong liền giống như một cái chặt đứt tuyến diều giấy, lã chã hướng kia đại địa trên nhanh chóng rơi xuống đi. Kia trên đó hội chế đến đan thanh thủy mặc chi họa tinh mỹ quạt giấy đang nhanh chóng kết quả kia Đô Phong sau đó một cái bay lượn lại vững vàng trở lại kia Mùa Hè trong tay phải. Kia quạt xếp trên hai hàng tự ở đó hàn phong liệt liệt bên trong